Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 369, người trẻ tuổi ra ngoài luyện cấp. Flop hướng Kim Tiger sách ra, muốn cho thuê mấy tên đội thanh niên cầu thủ. Kim Tiger 10 phần không hiểu, không biết rõ Flop coi trọng người nào. Flop có chuyện nói thẳng, ta muốn cho thuê Dembele cùng Sané. Kim Tiger sững sờ, cái này hai tên cầu thủ tại team một ra sân cơ hội không nhiều. Ngươi là làm sao coi trọng bọn họ? Flop giải thích nói, ở trên cái trận đấu mùa giải MU mấy trận quốc nội cup thi đấu bên trong, cái này hai tên cầu thủ lưu lại cho ta rồi ấn tượng khắc sâu. Ta cho là bọn hắn 10 phần phù hợp ta hiện tại đội bóng phong cách tuổi trẻ giàu có kích tình. Cái này hai tên người trẻ tuổi có tốc độ có kỹ thuật, là kiểu mà ta yêu thích. Ta muốn cho thuê hai người bọn họ năm. Kim Tiger liên tục dao động đầu. Flop, ta đồng ý ngươi cho thuê xin, nhưng là ta cảm thấy vẫn là trước cho thuê một năm cho thỏa đáng. Flop giải thích nói, Tiger, xin nhờ rồi, ta hiện tại dưới tay thay phiên cầu thủ số lượng có hạn. Hai người bọn họ đi vào ta đội bóng bên trong, khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. So tại ngươi đội thanh niên bên trong đá thanh niên thi đấu vòng tròn tốt hơn nhiều. Hơn nữa ta cam đoan mỗi năm mỗi người cho ngươi 100 vạn cho thuê phí. Cứ tính toán như thế đến, 2 năm ngươi liền kiếm lời 400 vạn. Nhiều tính ra a. Kim Tiger trầm mặc một lát. Hắn đang tự hỏi, kỳ thật tại trận đấu mùa giải trung kỳ, hắn đem Naby Keita cho thuê đi ra thời điểm, khi đó đợi là vì trợ giúp Naby Keita thu hoạch được giấy phép lao động. Nhưng là Kim Tiger lúc ấy liền định tốt rồi. Tại trận đấu mùa giải cuối, muốn đem đội thanh niên người trẻ tuổi đều cho thuê ra ngoài, để bọn hắn hào hào mà luyện một chút cấp, tranh thủ mau chóng trưởng thành bắt đầu. Nói như vậy, Kim Tiger chỉ là hy vọng cho thuê một năm. Hơn nữa ít nhất cho thuê đi 5 giải đấu lớn đội bóng tốt nhất. Nhưng là lần này Klopp đưa ra thỉnh cầu, mặc dù là thời gian 2 năm, nhưng là Kim Tiger lại hết sức tâm động. Đây chính là có thể đá Champions League nhà giàu đội bóng a. Nếu như Sané cùng Dembele đến rồi Dortmund, khẳng định có thể thu hoạch được tốt hơn rèn luyện, trưởng thành tốc độ nhất định cực nhanh. Hơn nữa những người tuổi trẻ này đều là ký rồi 5 năm hiệp ước. Cho thuê bên ngoài 2 năm vậy không có quan hệ. Kim Tiger suy tính liên tục, cuối cùng đáp ứng Klopp thỉnh cầu. Klopp cao hứng đến cực điểm. Tiger, ta dự định tăng thêm bán đứt điều khoản. Ngươi nhìn thế nào? Đây tuyệt đối không được. Kim Tiger một ngụm cự tuyệt. Hai người bọn họ người đều là MU hy vọng. Tốt, à, vậy trước tiên cho thuê rồi nói sau. Flop tạm thời đáp ứng, nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ mua sắm cái này hai tên tuổi trẻ ngôi sao mới ý nghĩ. Hắn nghĩ thầm, đợi đến bọn họ tại Dortmund đá 2 năm về sau, đến lúc đó là đi hay ở, coi như có rất nhiều linh hoạt thủ đoạn rồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Kim Tiger để câu lạc bộ nắm chặt thời gian cho đội thanh niên người trẻ tuổi an bài cho thuê mục tiêu đội bóng. Thời gian không dài, những người này đều tìm đến rồi thích hợp nhà dưới. Kimmich bị cho thuê đi rồi Bremen, hắn lại lần nữa quay trở về quen thuộc nước Đức. Bailey bị cho thuê đi rồi Villarreal, màu vàng tàu ngầm trước mắt thiếu khuyết hậu vệ, cần muốn Bailey cứu cấp. Mà luôn luôn theo MU quan hệ rất tốt Crystal Palace xuất thủ lần nữa. Bởi vì lúc trước có rồi cho thuê Zaha thành công, cho nên bọn họ lần này xách ra xin. Một lần cho thuê Erling cùng Asensio hai vị trẻ tuổi. Cái này mấy tên cầu thủ cho thuê hợp đồng đều là 1 năm. Chi phí tất cả đều là 100 vạn euro. MU cùng đối phương câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị. Tại hợp đồng bên trong yêu cầu đối phương câu lạc bộ cần phải cam đoan cho thuê cầu thủ ra sân thời gian, ngoại trừ cái này mấy tên người trẻ tuổi, Kim Tiger lại chuyên môn đi rồi đội thanh niên. Tại đội thanh niên, hắn gặp được bạn nối khố McGuinness. McGuinness thấy một lần Kim Tiger tới rồi, hắn hết sức cao hứng. Tiger, chúc mừng ngươi cầm tới song quan vương a. McGuinness, đoạt giải quán quân Khánh Điển ngày đó ngươi không phải đã chúc mừng qua ta sao? Lớn như vậy thành tựu, nhiều chúc mừng mấy lần cũng là nên nha. Ha ha ha ha, McGuinness cởi mở mà tiếng cười truyền khắp sân bóng. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Kim Tiger ánh mắt một mực dừng lại tại sân huấn luyện người trẻ tuổi trên người. Mặc dù bản trận đấu mùa giải Champions League kết thúc rồi, team một vậy tiến vào rồi nghỉ ngơi thời kỳ, nhưng là MU đội thanh niên vẫn còn không có nghỉ. Bọn họ còn có 10 ngày trái phải thời gian mới có thể nghỉ. Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ, McGuinness, những này bọn tiểu tử thế nào? Ha ha, Tiger, từ khi ngươi cầm tới song quan vương về sau, bọn họ vậy tham gia đoạt giải quán quân Khánh Điển. Từ ngày đó trở đi, bọn họ huấn luyện bắt đầu thì càng có tinh thần đầu. Khí thế như hồng a. McGuinness hưng phấn mà nói, ta nói cho bọn hắn biết, chỉ có thật tốt huấn luyện, mau chóng tăng lên trình độ, mới có thể sớm ngày tiến vào team 1 đi lấy quán quân. Kim Tiger gật gật đầu, đội thanh niên có ngươi tại, ta liền triệt để yên tâm. Yên tâm cái gì a? McGuinness đột nhiên thở dài, mùa giải tiếp theo đội thanh niên thi đấu vòng tròn coi như không tốt đánh. Ngươi đem ta đội hình chủ lực cơ hồ đều cho thuê đi ra. Dembele, Sané, Asensio, Erling, mấy cái này tiểu hòa tử là ta trước trận đấu mùa giải chỗ dựa lớn nhất a. Kim Tiger cười rồi, đây cũng là vì rồi tiền đồ của bọn hắn suy nghĩ nha. Hy vọng ngươi nhiều lý giải, bất quá may mắn mấy tên cho thuê cầu thủ trở về rồi. Mùa giải tiếp theo ta chỉ có thể dựa vào bọn hắn rồi. McGuinness trò chuyện lấy sao sao. McGuinness có lẽ ta lại được để ngươi thất vọng rồi. Mùa giải tiếp theo ta còn dự định cho thuê ra ngoài mấy tên cầu thủ. À, không phải đâu. Kim Tiger cùng hắn đếm kỹ. Mùa giải tiếp theo ta chuẩn bị tiếp tục bên ngoài thuê Lingard. Để hắn tiếp lấy ra ngoài thật tốt, tôi luyện tôi luyện. Ta đã vì hắn chọn tốt rồi câu lạc bộ. Vẫn là ngoại hạng Anh đội bóng. Lần này là Derby sai. Ai, ta còn tưởng rằng mùa giải tiếp theo không có gian nan như vậy. Không sao, ngươi còn có đội thanh niên đội trưởng. Còn có cái kia to con giữa trận. Những người tuổi trẻ này ngươi cần phải thật tốt bồi dưỡng bọn họ. Bọn họ là chúng ta MU thanh huấn hệ thống bồi dưỡng ra được người trẻ tuổi. Ta đối bọn hắn ký thác kỳ vọng. Kim Tiger cùng McGuinness chính trò chuyện, đột nhiên có người sau lưng chào hỏi hắn. Đội trưởng, Kim Tiger đều không cần quay đầu liền biết là ai. Ryan, đã lâu không gặp a. Người đứng phía sau chính là Giggs. Hắn cười nói, đội trưởng, chúng ta trước mấy ngày vừa mới cùng một chỗ tham gia đoạt giải quán quân Khánh Điển. Ngươi nói thế nào là đã lâu không gặp đâu. Kim Tiger nhìn lấy Giggs một tiếng quần áo thể thao cách ăn mặc. Theo bình thường không hoàn toàn giống nhau. Trước mấy ngày ta gặp là cầu thủ Giggs. Hiện tại trở thành huấn luyện viên Giggs. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở chỗ này cảm giác thế nào? Mọi chuyện đều tốt. McGuinness đối ta rất chiếu cố. Giggs ngoan ngoãn mà nói. Duy nhất khó chịu sự tình chính là nhìn đám người tuổi trẻ này ở đây trên đá được không tốt thời điểm. Ta luôn luôn có một cỗ tự thân lên trận xúc động. Ha ha ha ha, ta hơn 10 năm trước vừa lên làm huấn luyện viên thời điểm. Vậy giống như ngươi, có loại cảm giác này. Kim Tiger cười ha ha. Hắn trên mặt chân thành nhìn lấy Giggs. Ryan, nghề nghiệp của ngươi kiếp sống 10 phần thành công. Ngươi có thể đi vào đội thanh niên, khẳng định đối đám người tuổi trẻ này có trợ giúp lớn lao. Hy vọng mấy năm về sau, những người tuổi trẻ này đều có thể kế thừa ý chí của ngươi.